Xin mới gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay thì Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả phần tiếp theo của truyện tiên hiệp mang tựa đề là Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh thật nhiều. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ Lục Thiếu Du nhanh chóng rời khỏi Vũ Linh ảo cảnh, rồi lập tức cưỡi lên lưng Thiền Sĩ Tuyết Sư về đình viện của mình. Một cỗ khí tức mạnh mẽ bắt đầu xuất hiện trên núi. Theo sự xuất hiện của cỗ khí tức này, một đạo hoàng quang từ trong đại viện bắn ra phía ngoài, hóa thành một thân ảnh cao lớn, đó chính là Tiểu Long. Dưới sự bao bọc của quang mang, thân thể Tiểu Long trong nháy mắt phóng to lên nhanh chóng. Một cỗ khí tức mạnh mẽ lại khuếch tán ra xung quanh. Thân thể và khí tức của Tiểu Long nhanh chóng tăng vọt, đồng thời còn không ngừng tăng lên. 260 thước, rồi 270 thước. Thân thể của Tiểu Long tăng vọt, thì lân phiến trên người cũng ngày một rõ ràng hơn. Lân phiến tràn ngập quang mang che trên người của nó. Trên lân phiến dường như còn có hỏa diễm màu vàng, tràn ngập khí tức nguy hiểm. Khí tức trên người Tiểu Long lúc này đã tới mức vô cùng cuồng bạo. Chu vi chung quanh ngọn núi, không ít yêu thú tọa kỵ của đệ tử thân truyền trong nháy mắt bị áp chế. Tiếng thú rống không ngừng truyền đến. Chuyện gì xảy ra thế này? Là yêu thú của ai đột phá thế nhỉ? Không ít đệ tử tức thì chạy ra khỏi phòng của mình. Lúc này, khí tức của Tiểu Long vẫn còn đang tăng vọt, thân thể cũng tăng vọt theo. Mãi cho đến khi ước chừng 300 thước mới dừng lại. Khí tức sau khi đạt tới ngưỡng không thể kéo lên được nữa, thì trong miệng của Tiểu Long phát ra một tiếng gầm gừ như rồng ngâm quanh quẩn trong hư không. Khí tức cường hãn lúc này càng thêm bạo ngược, khuếch tán về bốn phía. Dưới tiếng rít gào của nó, lúc này chu vi chung quanh ngọn núi không ít yêu thú tọa kỵ cũng giống lên phụ họa. Trên ngọn núi, Thiền Sĩ Tuyết Sư và Huyết Tích Dịch cũng bị áp chế một cách mạnh mẽ. Lão đại, đệ đột phá rồi. Ngay khi Lục Thiêu Du đang mỉm cười, thì thanh âm của Tiểu Long đã vang lên trong đầu hắn. Lập tức, một đạo lưu quang nhanh như thiểm điện bắn tới vai của Lục Thiêu Du. Hiện tại, đã tới cấp bậc gì rồi? Lục Thiêu Du có chút hứng thú hỏi. Tiểu Long mỗi lần đột phá, thực lực sẽ tăng vọt. Tam giai trung kỳ, thế nhưng để cảm giác thực lực đã mạnh hơn trước rất nhiều. Cố gắng tu luyện nha, Lục Thiêu Du nói. Đệ chỉ cần tu luyện một chút là được rồi. Tin tức trong đầu đệ nói cho đệ biết, đệ chỉ cần tu luyện một chút là sẽ có thể đột phá thôi. Tiểu Long lại nói, cũng không cần liều mạng như lão đại đâu. Vậy hiện tại, người có biết thần phận của ngươi hay không? Lục Thiếu Du nhíu mày hỏi, không biết, đệ có cảm giác chỉ ít đệ cũng phải đột phá tới lục giai mới có thể biết được. Tiểu Long đại phiền não. Tiểu Long sau khi đột phá cũng đã là hoàng hôn. Lục Thiếu Du hít sâu một hơi, tiếp tục dùng hợp kinh nghiệm tu luyện vũ khí trong ảo cảnh. Từng âm thanh ầm ầm lúc này bắt đầu vang lên. Chủ nhân tu luyện thật là chăm chỉ. Trên một tảng đá gần đó, Huyết Tích Dịch nói. Tiểu Long ngẩng đầu nhìn về phía Lục Thiêu Du rồi nói, đó là lão đại tu luyện khắc khổ cho nên mới có thực lực như hiện tại. Tiểu Long cốc đầu Huyết Tích Dịch. Phanh, phanh. Ngay khi Lục Thiêu Du bắt đầu tu luyện, chỉ trong chốc lát, trên những ngọn núi chung quanh tức thì vang lên tiếng ầm ầm, mãi cho đến khi bình minh mới dừng lại. Màn đêm bao phủ trời cao, những ngôi sao bắt đầu hiện ra. Lại một đình viện trên một ngọn núi nào đó, lúc này có mấy thân ảnh đang đứng. Trong đó có hai người Triệu Kình Thiên và Lục Thiếu Hộ. Lý Sử Đệ, người chuẩn bị tới đâu rồi? Trong đình viện, Triệu Kình Thiên nhìn vào một thanh niên có ánh mắt âm tàn, dáng người gầy gò, lên tiếng hỏi. Triệu Sư Huynh. Huynh cứ yên tâm đi, tiểu tử kia coi như là đột phá vũ phách thì cũng chỉ là vũ phách nhất trọng thôi. Dưới đoạt mệnh thường của ta, hắn chỉ có nước chờ chết mà thôi. Thanh niên này lạnh nhạt nói ra, người thanh niên này tuổi chừng 23-24, khí tức trong đám đệ tử cùng thế hệ tuyệt đối là cường hãn. Đó chính là Lý Đạt Giang, bài danh thứ 20 trên lòng bảng. Trong thế hệ trẻ tuổi, toàn bộ Vân Dương Tông này, hắn cũng coi như là chân vật phong vân. Có người xuất thủ thì ta cũng yên tâm. Ngươi là vũ giả song hệ, thế nhưng ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Yên tâm đi, thù của Hoàng Hổ Sư Đệ, đệ nhất định phải báo giúp hắn. Đệ sẽ khiến cho tiểu tử kia trực tiếp biến thành phế vật. Lý Đạt Giang lạnh nhạt nói một tiếng. Nghe nói tiểu tử kia mấy ngày nay đều ở trong linh vụ ảo cảnh tu luyện. Trong vòng một ngày, không ngờ xông qua tứ trọng tầng 4 đấy. Lúc này có một thanh niên mặc áo xanh bên cạnh nói, người này cũng có tu vi vũ phách. Chỉ là tứ trọng mà thôi, xem ra tiểu tử kia cũng chỉ đến như vậy. Lý Đạt Giang lạnh nhạt nói ra. Một đêm tu luyện, sáng sớm hôm sau, trong ánh mắt kinh ngạc của nhị hộ pháp, Lục Tiêu Du tiến vào nhất trọng tầng 4 của linh vụ ảo cảnh. Mà càng khiến cho nhị hộ pháp kinh ngạc chính là Lục Tiêu Du chỉ mất có 4 canh giờ đã xông tới tứ trọng, mà tin tức này trong nháy mắt truyền đến tai tất cả những hộ pháp và trưởng lão, sau đó truyền tới tai Vân Khiếu Thiên. Có ý tứ lắm, tiểu tử này càng lúc càng làm ta kinh ngạc. Trong đại điện, Vân Khiếu Thiên khẽ cười nói, Tổng chủ, Lục Tiêu Du này mỗi ngày đều từ nhất trọng xông một bạch tới tứ trọng, thế nhưng hắn lại không vào ngũ trọng, điều này khiến ta cảm thấy có chút kỳ quái. Bên người Vân Khiếu Thiên lúc này có một lão già mặc hắc bào lại nói, tiểu tử này đang ẩn giấu thực lực đây, đồng thời cũng tôi luyện bản thân. Lẽ nào ngươi còn không nhìn ra, trong 4 canh giờ xông tới tứ trọng ảo cảnh cần bao nhiêu thực lực chứ? Vân Khiếu Thiên cũng nói, chỉ sợ ít nhất cũng phải là vũ phách lục trọng đỉnh phong mới miễn cưỡng có thể làm được như vậy. Sau khi suy nghĩ một lát, lão già mặc hắc bào lại nói, ta nghe nói tiểu tử này đầu tháng tới có một trận đấu với Lý Đạt Giang, xếp thứ 20 trên lòng bảng đúng không? Tới lúc đó, ngươi tự mình đến coi một chút, xem thực lực tiểu tử này rốt cuộc đã tới tình trạng nào rồi. Vân Khiếu Thiên nói với lão già mặc hắc bào, được rồi, ta cũng muốn xem một chút, thực lực của tiểu tử này rốt cuộc đã tới tình trạng nào đây. Lão già mặc hắc bào cũng nói, bên trong đình viện, Lục Tiêu Du đang cầm một cái hộp gấm lên. Bên trong hộp gấm lúc này có một cỗ năng lượng kinh khủng xuyên qua hộp gấm mà truyền ra bên ngoài. Có thể luyện hóa được rồi. Lục Tiêu Du khẽ lẩm bẩm nói, sau khi hắn mở hộp gấm ra thì có một cỗ năng lượng vô cùng lớn tràn ra mang theo phòng thuộc tính. Một viên yêu đan trong hộp gấm xuất hiện trước mặt Lục Tiêu Du. Chính là viên yêu đan khi trước trong sơn mạch vụ đô, Lục Tiêu Du chiếm được từ nữ nhân giả nam trang kia. Đột phá vũ phách cũng được vài ngày rồi, khí tức cũng đã ổn định. Lục Tiêu Du cũng quyết định luyện hóa viên yêu đan này vào. Không biết viên yêu đan này có thể khiến cho hắn tăng đến trình tự nào đây. Lục Tiêu Du không có chút do dự, há mồm đem viên yêu đan nuốt vào trong bụng. Yêu đan của U Linh Phỉ Thử bị Lục Tiêu Du nuốt vào bụng, lập tức hóa thành một cỗ năng lượng vô cùng cuồng bạo, không gì sánh được, khuếch tán ra chung quanh thân thể Lục Tiêu Du. Cỗ năng lượng này giống như một cơn hồng thủy, lại giống như vạn mã đang phí nước đại, nhất thời trong cơ thể Lục Tiêu Du khuếch tán ra ngoài. Bằng vào một tốc độ nhanh như thiểm điện nhằm về phía kinh mạch của Lục Tiêu Du mà xông tới. Dưới cỗ năng lượng dị thường hung mãnh này khuếch tán ra, lực lượng giống như một đầu mãnh thú không thể thuần hóa xông vào bên trong cơ thể. Dưới lực lượng cuồng bạo, kinh mạch không ngừng bành trướng ra. Năng lượng ấy thật là mạnh. Trên mặt của Lục Tiêu Du lúc này nhễ nhại mồ hôi. Mặc dù hắn đã dự liệu trước năng lượng của yêu đan này vô cùng đáng sợ, thế nhưng không ngờ lại đáng sợ đến mức này. Lục Tiêu Du lại đoán, yêu thú tứ giai sơ kỳ, thực lực giống như vũ giả vũ phách nhị trọng, tam trọng mà thôi. Tuy rằng hắn chỉ là vũ phách nhất trọng, thế nhưng bằng vào độ cường hãn của thân thể, muốn thôn phệ, luyện hóa yêu đan này, hẳn không thành vấn đề. Thế nhưng hiện tại, Lục Tiêu Du mới biết được, yêu đan tứ giai sơ kỳ này, năng lượng ẩn chứa bên trong vượt qua dữ liệu của hắn. Đám năng lượng cuồng bạo này, chỉ sợ so với chân khí trên người vũ phách tứ trọng cũng không kém là bao. Năng lượng bàng bạc do yêu đan biến thành không ngừng đấu đá lung tung trong cơ thể. Sắc mặt của Lục Tiêu Du tức thì trắng bệch, hai mắt bắn ra ánh lửa. Năng lượng bàng bạc trong cơ thể lập tức tiến vào trong kinh mạch. Ngay cả máu của hắn lúc này cũng sôi lên sùng sục. Năng lượng quá mức cường đại. Lục Tiêu Du toát mồ hôi lạnh. Lúc này quanh thân hắn đang được một vòng quang mang bao phủ. Năng lượng bàng bạc do yêu đan biến thành không ngừng chạy qua kinh mạch, cốt cách, thậm chí là cả máu trong cơ thể của Lục Tiêu Du. Từng cơn đau nhức truyền lên đại não của hắn. Thậm chí là năng lượng khổng lồ này và chân khí trên người Lục Tiêu Du. Hai cỗ năng lượng này không ngừng xung đột, khiến cho cả cơ thể hắn hiện tại nóng rực, lục phủ ngũ tạng đau nhức, khiến cho Lục Tiêu Du hận không thể hôn mê tại chỗ. Thế nhưng Lục Tiêu Du biết, hiện tại hắn không thể hôn mê. Những năm này không ngừng tu hành và tôi luyện,

dường như so với trong tưởng tượng của mình dễ hơn không ít. Khoe miệng của hắn khẽ nở nụ cười. Lục Thiết Du lẩm bẩm nói, trong 3 ngày vừa qua, hắn đã đả thông kinh mạch trên chân, tốc độ cực kỳ nhanh. Lục Thiết Du đối với độ dẻo dai của kinh mạch trong cơ thể hắn cũng vô cùng bất ngờ, bởi vì quá trình đả thông kinh mạch dưới chân đều vô cùng thuận lợi. Bắt đầu tu luyện thôi. Lục Thiết Du bình tĩnh nói một câu, hiện tại hắn phải thử tu luyện một chút, xem rốt cuộc vũ kỹ mà ngay cả Nam Thúc cũng phải coi trọng rốt cuộc có gì bất phàm. Thủ ấn trong tay biến hóa, chân khí trong cơ thể vận chuyển xuống kinh mạch dưới chân. Lục Thiết Du còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy dưới chân mình hình thành 2 dòng xoáy nho nhỏ. Trong nháy mắt, hắn đã bị ném lên khỏi mặt đất rồi đặt mông trên đá vụn. May thay, đống đá vụn này không phải là lưỡi đao hay gì đó, bằng không, thiếu chút nữa, bạo cốc nhà. Thế nhưng cho dù lúc này mông của hắn cũng đau nhức vô cùng. Quả thực là có chỗ bất phàm. Lục Thiết Du nhíu chặt lông mày, khẽ vuốt cây mông đang đau nhức của mình mà nói, tiếp tục, ta không tin không khuất phục được ngươi. Tiếp tục ngã xuống, tiếp tục tu luyện. Trên ngọn núi kia, thân ảnh màu xanh đang chìm đắm trong sự tu luyện. Dưới sự mong chờ của không ít đệ tử, ngày đầu tháng rốt cuộc cũng đã tới. Bình thường quyết chiến trên địa Long Đỉnh đều nhất định cũng chỉ có trên dưới 200 đệ tử thần truyền có mặt mà thôi. Thế nhưng sáng sớm ngày hôm nay lại có tới gần 400-500 đệ tử thần truyền tới địa Long Đỉnh. Trong phần Dương Tông, đệ tử thân truyền trẻ tuổi cũng chỉ có 400-500 người mà thôi. Chỉ có một số ít đệ tử thân truyền còn chưa tới. Những đệ tử thân truyền còn lại lúc này đều tới địa Long Đỉnh rồi. Không hề nghi ngờ gì, phân nửa mọi người tới đây đều vì 2 người Lục Thiếu Du và Lý Đạt Giang mà tới. 2 người này đánh một trận khiến cho mọi người mong đợi đến mấy tháng, mà hiện tại rốt cuộc đã tới ngày lên võ đài. Ngoại trừ thân truyền đệ tử ra, ngày hôm nay trên địa Long Đỉnh còn có không ít đệ tử lâu năm của Vân Dương Tông cũng tới. Đệ tử lâu năm tuy rằng địa vị không bằng đệ tử thân truyền, thế nhưng tốt xấu gì cũng là nửa lão nhân của Vân Dương Tông. Địa vị trong tông môn so với tần đệ tử cao hơn không ít. Nếu như hộ pháp đồng ý, bọn họ cũng có thể lên địa Long Đỉnh. Mà sáng sớm ngày hôm nay, trên địa Long Đỉnh đã có hơn 2.000 đệ tử lâu năm tiến tới địa Long Đỉnh. Diện tích của địa Long Đỉnh vô cùng lớn, cho dù có 2 vạn người tụ tập cũng vẫn đủ. Vì vậy lúc này, tuy rằng có thêm 2.000 người, thế nhưng vẫn không cảm thấy chật chội gì. Mau nhìn đi, đó là Phách Đào Long Tam. Phách Đào Long Tam cũng tới sao? Không ngờ tên này cũng tới, hắn phải giành thứ 6 trên lòng bảng. Xem ra trận đấu của Lục Thiêu Du và Lý Đạt Giang cũng làm hắn hiếu kỳ. Các người mau nhìn kìa, đâu chỉ là Phách Đao Long Tam, bên người hắn còn có 1 người nữa, chính là nữ nhân bài danh thứ 7 trên lòng bảng. Quá kinh khủng đó nha. Trời ạ, quỷ thủ Đỗ Tử Thuần cũng tới sao, thứ 9 lòng bảng kìa. Người xem đằng góc kia là ai? Chiến tướng Khuất Đào Tuyệt, thứ 3 lòng bảng đấy. Ta nghe nói trong Vạn Vũ Lâu, Khuất Đào Tuyệt này từng có ý khiêu chiến Lục Thiêu Du. Hẳn là hôm nay hắn đến đây vì Lục Thiêu Du. Không nghĩ tới những quái vật này cũng tới, thật là đáng sợ. Đoán chừng hôm nay sẽ rất náo nhiệt. Mỗi lần những quái vật này đến đây đều khiêu chiến những kẻ không thuận mắt. Từng đạo thân ảnh xuất hiện tại điện Long Đỉnh bị người ta nhìn thấy. Không ít đệ tử đều lập tức bàn tán. Những cường giả trên Long Bảng này xuất hiện khiến cho mọi người cảm thấy hưng phấn vô cùng. Không nghĩ tới hôm nay những quái vật tu luyện này đều xuất hiện tại đây. Mau nhìn đi, Đoạt Mệnh Thường Lý Giang Đạt đã tới rồi. Còn có Tuyệt Kiếm Triệu Kình Thiên, số 5 lòng bảng, không nghĩ tới, hắn ta cũng tới đây nha. Trên bầu trời, trên lưng một đầu yêu thú phi hành khổng lồ, có mấy đạo thân ảnh nhảy xuống địa Long Đỉnh. 2 đạo thân ảnh xuất hiện, một người mặc hoàng bào, khí tức toàn thân bất phàm, đó chính là Đoạt Mệnh Thường Lý Giang Đạt, bài danh thứ 20 trên lòng bảng. Chính là một nhân vật phong vân trong đám đệ tử trẻ tuổi của Vân Dương Tông. Bên người Lý Đạt Giang lúc này còn có một thân ảnh mặc hoa phục. Người này ánh mắt nghiêm nghị, khí tức cực kỳ sắc bén, khiến cho người khác không dám tới gần. Chính là Tuyệt Kiếm Triệu Kình Thiên, một cường giả bài danh thứ 5 trên lòng bảng. Tôn tử của Triệu Trưởng Lão, trong Vân Dương Tông có địa vị cực cao. Các người mau nhìn xem, bên cạnh Triệu Kình Thiên kia còn có Lục Thiếu Hổ, hắn cũng là người trên lòng bảng đấy. Có người nói hắn là đệ đệ của Lục Thiếu Du. Cũng không phải là cùng một mẹ sinh ra, nghe nói quan hệ giữa 2 bọn họ từ nhỏ cũng không tốt. Trong tiếng nghị luận của mọi người, mấy người đi tới một vị trí rồi nhắm mắt lại, cũng không để ý những người khác đang nghị luận gì nữa. Bây giờ trên địa Long Đình cũng có không ít những thiếu nữ lúc này đang hưng phấn nghị luận. Cường giả trong Long Bảng tới không ít, cả đám đều dùng ánh mắt mang theo lửa nóng đánh giá. Chỉ là dường như không có mấy cường giả trên Long Bảng vì nữ nhân mà tới. Hơn nữa, cường giả trên Long Bảng cũng không phải nữ nhân nào cũng để ý. Thời gian chậm rãi trôi qua, lúc này số lượng người trên địa Long Đình không ngừng tăng thêm. Còn có không ít đệ tử lâu năm đang lục tục kéo tới. Mấy vị hộ pháp phụ trách địa Long Đình còn chưa tới, cho nên lúc này mọi người chỉ có thể chờ đợi mà thôi, cũng không có bất kỳ kẻ nào dám náo động. Dù sao ở đây cũng có không ít cường giả top 10 trên Long Bảng, nếu như bị bọn họ không vừa mắt, tới lúc đó bị giáo huấn một trận thì thảm thật đấy. Thế nhưng lúc này cũng có không ít người khẽ đàm luận, nếu như để đám cường giả top 10 Long Bảng đấu một phen, phòng trừng sẽ vô cùng đặc sắc. Trong đoàn người lúc này có một thân ảnh xinh đẹp đang nhíu mày, nàng nhìn về bốn phía, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Thân ảnh xinh đẹp, dung nhan tuyệt mỹ, khí chất thanh nhã, hấp dẫn không ít ánh mắt của nam đệ tử chung quanh. Đương nhiên, người này chính là Lục Vô Song. Vô Song tỷ đang tìm Thiếu Du sao? Độc Cô Băng Lan lên tiếng hỏi. Lúc này bên người Độc Cô Băng Lan còn có hai người Thúy Ngọc, Dương Diệu. Ngoài dự đoán của mọi người chính là bên người Dương Diệu lúc này cũng có hai người. Nếu như Lục Thiếu Du ở đây, tuyệt đối có thể nhận ra một người chính là Vương Quang, Vương Gia ở Trấn Thanh Vân, một người chính là tỷ tỷ của Dương Diệu, Dương Mạn. Hai người này hiện tại cũng chính là đệ tử lâu năm của Vân Dương Tông. Hai người này vốn vẫn chèn ép Lục Vô Song, thế nhưng sau khi Lục Vô Song trở thành đệ tử thân truyền, bọn họ cũng chỉ có thể vuốt mông ngựa mà thôi. Mà Lục Vô Song cũng không thèm tính toán với bọn họ. Ta không phải, ta tùy tiện nhìn một chút mà thôi. Lục Vô Song lại nói, ánh mắt có chút thất thần, trong lòng thầm nghĩ. Không phải ta đến xem đệ, chỉ đến xem thi đấu đầu tháng mà thôi. Ta trốn trong đám người, ta không nhìn thấy đệ. Vô Song tỷ. Trong đám người lúc này có mấy đạo thân ảnh đi tới trước mặt đám người Lục Vô Song, chính là Lục Thiếu Hồ và Triệu Kình Thiên. Thiếu Hồ. Lục Vô Song nói, Lục Thiếu Hồ cũng là gư đường đệ của nàng. Tuy rằng nàng biết tất cả mọi chuyện trong Lục gia, thế nhưng có một số việc nàng cũng không thể nhúng tay vào. Mà khi thấy Triệu Kình Thiên bên cạnh Lục Thiếu Hồ, hai hàng lông mày của nàng không khỏi nhíu lại. Vô Song sử muội, muội càng lúc càng đẹp. Triệu Kình Thiên nói, lúc này không ít đệ tử chung quanh đều tránh ra tạo một khoảng trống lớn. Ai cũng biết, tuyệt kiếm Triệu Kình Thiên là người truy cầu Lục Vô Song điên cuồng nhất. Bọn họ cũng không dám trêu chọc tới Triệu Kình Thiên. Đà tạ đã khen. Lục Vô Song nể mặt Lục Thiếu Hồ cho nên mới nói một câu. Sau đó, nàng lập tức xoay người lại, căn bản không thèm để ý tới Triệu Kình Thiên. Triệu sư huynh. Mà sau khi nhìn thấy Triệu Kình Thiên, Dương Mạn tức thì đứng lên phía trước. Dương Mạn dưới bộ cẩm bào này, những đường cong trên cơ thể của nàng được bộc lộ vô cùng rõ ràng, làm toát lên vẻ kiều diễm, phong vận thành thục, vô cùng gợi cảm, bờ môi mềm mại mang theo hương thơm tỏa ra chung quanh. Quả thực đúng là đang khiêu khích Triệu Kình Thiên. Chỉ là Dương Mạn lúc này cũng không phải đang khiêu khích Triệu Kình Thiên. Nhìn khuôn mặt như trăng tròn của Dương Mạn, đôi gò bồng đào đầy đặn, khiến cho những đệ tử chung quanh không ngừng chảy máu mũi. Mà Vương Lương bên người Dương Mạn lúc này nhìn thấy Dương Mạn trực tiếp vịn vào người Triệu Kình Thiên, không khỏi thầm oán hận không ngớt. Hắn không dám làm gì với Dương Mạn, càng không dám làm gì với Triệu Kình Thiên. Vô Song sư muội, đã lâu không gặp, muội vẫn khỏe chứ? Triệu Kình Thiên trực tiếp không để ý tới Dương Mạn, mặt dày đi tới bên người Lục Vô Song rồi hỏi. Triệu Kình Thiên, Vô Song sư muội là của ta, người cút ra cho ta. Nhưng vào lúc này, trong bầu trời có một đạo thân ảnh trong nháy mắt chạy xuống, mang theo một cỗ kình phong sắc bén. Hai chân đáp xuống mặt đất, khiến cho mặt đất xuất hiện vài vết nứt nhỏ. Mặt đất chung quanh khẽ run rẩy một chút, không ít đệ tử chung quanh khi nhìn thấy người này đều không khỏi kinh ngạc, đồng thời cũng lập tức trở nên thoải mái. Người này có khí thế như vậy, cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì hắn chính là Phách Đào Long Tam, là một trong những người theo đuổi Lục Vô Song. Phách Đào Long Tam, thân cao một thước chín, thân thể cứng rắn như sắt thép, tỏa ra khí phách tuyệt đối. Lúc này, hắn đang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Triệu Kình Thiên. Khí thế như vậy, cũng không thẹn danh xưng Phách Đào. Long Tam người nói sai rồi, Vô Song sư muội không phải là của Triệu Kình Thiên, cũng không phải là của ngươi. Ngay khi phách đào lòng tàm vừa đáp xuống mặt đất, thì một thanh âm lập tức truyền tới. Mọi người lập tức quay đầu nhìn lại. Lúc này có một thân ảnh toàn thân trắng như tuyết đang đáp xuống mặt đất, thân thể nhẹ như một chiếc lá. Nhìn kỹ thì không khó phát hiện ra dưới chân của hắn có một dòng xoáy vô hình đang nhanh chóng thành hình. Trong nháy mắt xẹt qua khoảng cách chừng 100 mét, không ngưng tụ đôi cánh bằng chân khí mà lại giống như đang lăng không mà đến. Một màn này khiến cho toàn trường kinh hồ, bởi vì đây là hiệu quả của thân pháp phù quang lược ảnh của Vân Trường Tông, vô cùng giống lăng không phi hành. Lăng Phong sư huynh, Lăng Phong sư huynh, ta yêu ngươi. Thêm một màn này, có không ít nữ đệ tử điên cuồng đà hét, bởi vì người này không phải là ai khác mà là Phi Ưng Lăng Phong, là tình nhân trong mộng của hầu hết những đệ tử trong Vân Dương Tông. Cường giả thứ 7 trong Long Bảng, phong độ có, lại thêm ảnh tuấn bất phàm, thực lực cường hãn, nam tử như vậy đủ để khiến cho nữ nhân điên cuồng. Dưới tiếng thét chói tai của nữ đệ tử và ánh mắt kinh dị của mọi người, Phi Ưng Lăng Phong chậm rãi rơi xuống đất, chân khí dưới chân được thu lại, dòng xoáy lập tức biến mất, hắn nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, khí tức ba động, ngay cả một hạt bụi cũng không bị thổi lên, phiêu giật, tiêu sái, khiến cho những nữ đệ tử ở đây càng thêm điên cuồng mà gào thét. Phi Ưng Lăng Phong này rơi xuống mặt đất, vẻ mặt lạnh nhạt, anh tuấn này chỉ sợ là khiến cho những nam nhân khác ảo ước đố kỵ, khuôn mặt trơn nhẵn, trắng bóng, tuấn mỹ tuyệt luân, ngũ quan như điều khắc, tuấn mỹ dị thường. Đôi mắt thầm thúy, lồng mì dày đặc, sống mũi lại cao, thân hình cân đối, toát đền vẻ đường hoàng và ưu nhã. Loại nam nhân này so với nữ nhân còn dễ nhìn hơn. Lòng Tam, Lăng Phong, các người tránh ra ngay cho ta, bằng không đừng trách ta không khách khí với các người. Lúc này nhìn thấy hai đạo thân ảnh này, sắc mặt Triệu Kình Thiên trầm xuống rồi nói. Không khách khí sao? Triệu Kình Thiên, người muốn gây khó dễ cho ta sao? Người khác sợ ngươi, còn ta thì không đâu. Phi Ưng Lăng Phong lạnh nhạt hừ một tiếng, không để Triệu Kình Thiên vào trong mắt. Thứ 5 Long Bảng, thứ 7 Long Bảng cũng không kém nhau là bao. Triệu Kình Thiên, nếu như người không phục, vậy thì ta chơi đùa với người một chút. Phách Đào Lòng Tàm tràn ngập chiến ý lại nói. Ba cường giả trên Long Bảng lúc này đứng chung quanh Lục Vô Song. Có thể nói, ba người bọn họ chính là các nhân vật tuyệt đối là phong vân trong Vân Dương Tông này. Huống chi còn có Phi Ưng Lăng Phong là tình nhân trong mộng của đông đảo nữ đệ tử trong Vân Dương Tông. Nhất thời, trên người Lục Vô Song lúc này hấp dẫn vô số ánh mắt ước ao và đố kỵ. Ba cường giả Long Bảng không ngừng ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta. Chiến ý trong mắt bắn ra. Thế nhưng trước mặt nữ tử kia, ba người bọn họ cũng chỉ có thể nhịn xuống mà thôi. Trong một góc xa nhất, thân ảnh Tục Tằn tràn đầy lực lượng của Khuất Đao Tuyệt đang đứng ở đó. Còn có quỷ thủ Đỗ Tử Thuần, khí thức âm trầm đang dùng ánh mắt nhìn về phía ba người bọn họ. Những đệ tử chung quanh này đều tự động thối lui, khí thức của ba người dường như sắp có một hồi đại chiến. Ba người này đều là người theo đuổi Lục Vô Song. Lúc này ai cũng không chịu thua, cảm nhận được khí thức trên người ba bọn họ. Không ít đệ tử trong lòng mong chờ, nếu như ba cường giả trên Long Bảng này động thủ, cuối cùng ai sẽ là người thắng cuộc đây? Ngay khi ba người này đối chọi gay gắt, thì một khí tức xuất hiện. Trong bầu trời lúc này có một đầu phi hành yêu thú khổng lồ nhanh chóng bay tới. Trong nháy mắt có bốn đạo thân ảnh rơi vào giữa sân. Bốn người ấy hạ xuống, ánh mắt mọi người lúc này nhìn lại thì thấy trong bốn người tới có ba người chính là ba vị hộ pháp phụ trách Địa Long Đỉnh. Lúc này trước người ba người bọn họ có một người mặc hắc bào, khí tức cường hãn, quanh thân có một cỗ khí tức vô hình đang bà động. Sắc mặt chúng đệ tử lập tức kinh ngạc. Người này chính là đại hộ pháp. Trong tông từng có người suy đoán thực lực của vị đại hộ pháp này so với một ít trưởng lão còn mạnh hơn. Tham kiến đại hộ pháp, trừ vị hộ pháp. Chúng đệ tử nhất thời cung kính hành lễ, mà lúc này ba người Tuyệt Kiếm Triệu Kình Thiên, Phách Đào Lòng Tam, Phi Ưng Lăng Phong cũng thu hồi khí thế của mình. Phía sau của bọn họ, lúc này Lục Vô Song mới thở ra một hơi. Thật không thể nghĩ tới, ngay cả đại hộ pháp cũng tới. Xem ra hôm nay, Địa Long Đỉnh này sẽ cực kỳ náo nhiệt rồi đây. Không ít đệ tử nhỏ giọng bàn luận. Lúc này bốn vị hộ pháp đang chậm rãi đi về phía giữa đài. Ánh mắt bốn người quét qua chúng đệ tử chung quanh một lần. Mấy người sau khi lên thạch thai, bốn vị hộ pháp đứng thẳng. Đại hộ pháp nói nhỏ một tiếng, thanh âm cũng đủ để cho gần 3.000 đệ tử hiện tại nghe thấy. Hôm nay tổng cộng có 3 trận đấu. Những đệ tử nào có trận đấu thì nên chuẩn bị một chút. Trận đấu đầu tiên là La Trí với Trường Dài. Âm thanh của đại hộ pháp vừa dứt thì trong đám đông có một bóng người nhanh như thiểm điện, thân ảnh tạo thành một đường vòng cung trong không trung rồi rơi vào bên trong sân vận động. Đây là một nữ đệ tử tuổi chừng 21, ngũ quan thành tú, trên mặt có không ít mụn, mặt trang phục màu trắng, vóc người đầy đặn, đặc biệt hai khối ngọc thỏ trước ngực khiến cho người ta cảm giác vô cùng sinh động. Tiếp theo đó cũng có một thân ảnh trong nháy mắt bắn tới, một thanh niên mặc trường bào màu xanh, khí tức cường hãn, chân khí không ngừng tỏa ra chung quanh. Hai người đều đã lên đài, sau khi bóc ra binh khí của mình đều nhìn chăm chú về phía đối thủ, mà ánh mắt của chúng đệ tử lúc này cũng bắt đầu đổ dồn về phía hai người họ. Hai người này, một người bài danh thứ 39, một người bài danh thứ 40 trên lòng bảng, không biết ai thắng ai thua. Hẳn là Trương Giai, con người nói gần đây nàng luôn tu luyện trong vũ linh ảo cảnh, tiến bộ không ít. Ngay khi chúng đệ tử còn đang bàn tán, thì hai người trên đài đã bắt đầu di động, chân khí dưới chân chợt lóe, lập tức bắn về phía đối phương. Trên đài nhất thời vang lên tiếng ầm ầm, kinh khí khuếch tán, hai người đều có thực lực vũ phách tứ trọng, cũng coi như là không kém nhau. Hai người bắt đầu chiến đấu kịch liệt, cũng khiến cho không ít đệ tử phía dưới trợn tròn mắt. Hai người đang kịch chiến này cũng là người nổi bật trên địa Long đỉnh. Những người ở đây có thể không đặt bọn họ vào trong mắt, chỉ sợ không vượt quá 15 người thôi. Đương nhiên lúc này, Triệu Kình Thiên, Phách Đào Lòng Tam, Phi Ưng Lăng Phong, ba người này cũng không đặt hai người bọn họ vào mắt. Trong mắt ba người hiện tại chỉ có Lục Vô Song bên người mà thôi. Cả ba người đều nhìn chăm chú vào nàng ấy, mà ở chung quanh lúc này có không ít đệ tử vây chung quanh người Lăng Phong. Nhất thời chung quanh Lục Vô Song lúc này tụ tập không ít đệ tử. Nhìn thấy một màn này, Lục Vô Song cũng vô cùng bất đắc dĩ, mà đám người Thúy Ngọc, Độc Cô Bằng Đan, Dường Diệu cũng chỉ có thể cười khổ mà thôi. Lúc này ba đại cường giả lòng bảng đều truy cầu Lục Vô Song, các nàng chỉ có thể đứng xem náo nhiệt. Chiến đấu kịch liệt trên đài không ngừng diễn ra. Phía xa, Quân Đào Tuyệt và quỷ thủ Đỗ Tử Thuần lúc này đang nhắm mắt lại dưỡng thần, không nhìn về phía trên đài một chút nào. Đương nhiên, trận đấu này cũng khiến không ít đệ tử khác hưng phấn. Dù sao Trương Giai và La Trí này đều là những cường giả trẻ tuổi trong tông môn. Hai người chiến đấu vô cùng kịch liệt cũng khiến cho không ít đệ tử học được chút gì đó. Sau khi giao thủ được hơn 20 phút, sau mấy trăm chiêu, Trương Giai thừa cơ La Trí sợ ý, thi triển tuyệt chiêu đánh bại được La Trí. Trương Giai thắng, tiếp tục bảo trì vị trí thứ 39 trên lòng bảng. Lúc này có một hộ pháp đứng lên tuyên bố. Trận thứ hai, Kim Đào đối với Thượng Văn Kiệt. Lên đài! Âm thanh của vị hộ pháp này vừa dứt thì lập tức có hai đạo thân ảnh nhảy vào giữa đài. Hai thân ảnh này là hai người thanh niên tuổi chừng 24, khí tức cường hãn, quanh thân có một cỗ khí thế vô hình. Kim Đào, bài danh thứ 34 lòng bảng, và Thượng Văn Kiệt, bài danh thứ 32. Trận này đoán chừng so với trận trước còn náo nhiệt hơn nữa. Hai người này đều là vũ phách ngũ trọng, không biết ai thắng ai thua. Dưới tiếng nghị luận của không ít đệ tử, hai thanh niên trên đài đã bắt đầu giao chiến, tiếng ầm vang không ngừng truyền ra. Hai người đều bài danh trên long bảng so với Trường Giai và La Trí kia còn cao hơn một chút, giao thủ cũng kịch liệt hơn. Trong nháy mắt điên cuồng chiến đấu, thực lực của hai người này cũng khiến cho ngay cả đại hộ pháp cũng phải gật đầu. Trẻ tuổi mà đã có thực lực như vậy cũng coi như không kém nhau. Gì, các người có chú ý không? Hôm nay dường như không thấy Lục Thiếu Dụ xuất hiện. Hình như là vậy, vẫn chưa nhìn thấy hắn. Không phải hắn đã đồng ý ứng chiến rồi sao? Chẳng lẽ hắn sợ sao? Chẳng lẽ hắn không dám tới thật sao? Trận đấu thứ hai này bắt đầu được một lúc thì bắt đầu có người phát hiện ra nhân vật trọng yếu nhất ngày hôm nay không ngờ còn chưa lộ diện. Lúc này trên một ngọn núi có một thân ảnh màu xanh nhanh chóng di động dưới lớp đá vụn trên đỉnh núi, không ngờ cước bộ của hắn lại vô cùng nhanh nhẹn. Bây giờ chân khí cường hãn như thủy triều tuôn ra từ lòng bàn chân hắn, lập tức một đạo vòng xoáy từ dưới chân hắn được hình thành, gió khẽ nổi một cái khiến cho đất đá trên bề mặt ngọn núi dưới chân hắn bị thổi đi tứ tung, giống như là vừa bị một cơn cuồng phong thổi qua vậy. Lục Thiếu Du tu luyện quên hết thời gian, thân thể không ngừng di chuyển trên núi, quần áo quanh người phấp phới như những cơn gió. Có chút không thích hợp, vẫn còn kém một chút. Lục Thiếu Du nhướng mày, thân thể nhanh chóng thay đổi phương hướng, chân khí dưới chân chợt lóe lên, tức thì một đạo toàn phong tuồn ra. Toàn phong xuất hiện, Lục Thiếu Du trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Lúc thân ảnh xuất hiện đã tới vị trí cách đó 5 thước, Tốc độ như vậy giống như là thuấn di. Chỉ là nhìn vẻ mặt của Lục Tiêu Du dường như cũng chưa hài lòng trò lắm. Hai hàng lông mày nhíu lại, Lục Tiêu Du lại tiếp tục ngưng tụ đám vòng xoáy dưới chân. Toàn thân trong nháy mắt không ngừng di chuyển dọc theo đỉnh núi. Tốc độ càng lúc càng nhanh, tạo ra một chuỗi tàn ảnh ở phía sau lưng hắn. Vẫn còn kém một chút. Tốc độ như vậy cũng không khiến cho Lục Tiêu Du thỏa mãn. Hắn lại tiếp tục luyện tập điên cuồng. Như vậy từ ngày hôm qua cho tới buổi sáng hôm nay đã liên tục 20 mấy canh giờ. Lục Tiêu Du không ăn uống gì, tập luyện không ngừng nghỉ. Thực lực chủ nhân đều từ tu luyện điều mạng mà ra. Thảo nào thực lực so với vũ giả đồng cấp mạnh hơn nhiều như vậy. Huyết Tích Dịch ngồi trên một tảng đá cao chót vót, phe phẩy cái đuôi đỏ chót mà nói. Đúng như vậy, trước đây đạo đại tu luyện người còn chưa được nhìn qua, đó mới gọi là sự khắc khổ. Thanh âm của Tiểu Long vang lên trong đầu Huyết Tích Dịch. Theo sự tu luyện không ngừng của Lục Tiêu Du, vòng xoáy quanh thân thể càng lúc càng lớn, tốc độ càng ngày càng nhanh chóng. Lúc này cực bộ đã tới tình trạng khiến người xem hoa cả mắt, chân khí không ngừng di chuyển quanh thân thể của hắn, một cỗ lực lượng từ đó tràn ra, không khí chung quanh vang lên những tiếng nổ nhỏ nhỏ. Thân thể Lục Tiêu Du lúc này dưới một tốc độ quỷ dị liên tục tạo ra những tàn ảnh. Khi tốc độ Lục Tiêu Du đã tích cực hạn, quanh thân của hắn kể cả dưới chân hình thành một vòng xoáy màu vàng cuồng bạo. Vòng xoáy cấp tốc xoay tròn khiến cho đất đá phía trên đỉnh núi lúc này khi bị vòng xoáy đảo qua, trong nháy mắt bị văng lên không trung, để lại từng khe nứt trên mặt đất. Khi vòng xoáy biến mất, thân thể Lục Tiêu Du đột nhiên dừng lại, một cỗ kình phong bắn ra xa. Lông mày Lục Tiêu Du nhíu lại, đối với tốc độ tu luyện của chính mình, hắn chưa được hài lòng cho lắm. Quả thực là khó tu luyện. Lục Tiêu Du nói nhỏ, vũ khí huyền cấp sơ giai, độ khó so với hoàng cấp cao giai lớn hơn rất nhiều. Tuy rằng vừa mới tu luyện phù quang lược ảnh, thế nhưng tốc độ lại nhanh hơn không ít. Nếu như tu luyện có chút thành tựu, thì lúc thi triển phù quang lược ảnh sẽ không có chân khí ba động, cũng không tạo thành ồn ào lớn như vừa rồi. Vì vậy bây giờ còn xa mới được tính là tu luyện phù quang lược ảnh có chút thành tựu. Sau khi nhướng mày, Lục Tiêu Du cũng cười khổ một tiếng. Bản thân hắn mới tu luyện một ngày một đêm đã đạt được hiệu quả như vậy, đã là không tồi. Lão đại, lẽ nào ngươi quên ngày hôm nay còn có một trận chiến ở Địa Long Đỉnh sao? Thanh âm của Tiểu Long vang lên trong đầu Lục Tiêu Du. Không xong, chết cha, ta đã quên mất. Ngẩng đầu nhìn sắc trời, sắc mặt Lục Tiêu Du lập tức biến đổi, không nghĩ tới hắn đã tu luyện một ngày một đêm. Tuyết sư, chúng ta nhanh tới Địa Long Đỉnh. Lục Tiêu Du lập tức lên tiếng nói. Thiền sĩ Tuyết sư gầm lên một tiếng, hai cánh răng rộng ra, lập tức bay lên bầu trời. Tiểu Long ngay lập tức đã đáp xuống vai Lục Tiêu Du. Lão đại đi ngược đãi người khác, nó tất nhiên muốn đi theo xem náo nhiệt. Chủ nhân, ta có thể đi cùng không? Huyết Tích Dịch nói, có người khiêu chiến chủ nhân, loại náo nhiệt bực này, đương nhiên nó cũng muốn có mặt. Được rồi, chúng ta cùng đi. Lục Tiêu Du gật đầu nói, đa tạ chủ nhân. Huyết Tích Dịch bây giờ nhất thời vui vẻ nói, nó cũng lập tức nhảy lên vai Lục Tiêu Du. Tuyết sư, chúng ta đi thôi. Lục Tiêu Du nhanh chóng nhảy lên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư. Hai cánh Thiên Sĩ Tuyết Sư dang rộng, còn Lục Tiêu Du lúc này đang tranh thủ ngồi trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư điều tức một chút, hy vọng là sẽ không chậm trễ. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.